Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 128, chuốc say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, mỹ nữ uốn éo cơ thể, mềm mại dán lên lồng ngực Cổ Vũ Xuyên, ngồi lên đùi anh ta. 10 đầu ngón tay ngọc ngà chậm chậm vuốt ve bờ ngực anh ta. Xung quanh tỏa ra mùi hương của cô, dường như có thể mê hoặc tâm trí con người. Một người đẹp khác lập tức rót rượu cho Cổ Vũ Xuyên. Nào, tổng giám đốc Cổ, uống thêm đi ạ, đi mà. Đừng phụ lại ý tốt của em ạ, nói xong. Còn ma sát lên người Cổ Vũ Xuyên, như con mèo nhỏ gợi cảm mê người vậy. Không uống nữa, còn uống tiếp, sẽ say mất. Cổ Vũ Xuyên nấc một cái. Toàn thân trên dưới đều bị bao phủ bởi mùi rượu. Anh ta đã cảm thấy say bí tỉ rồi. Mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Vậy uống một ít rượu vang đi ạ. Rượu vang không dễ say đâu. Mỹ nữ lại đổ một ly rượu vang. Đưa vành lị sát lại miệng Cổ Vũ Xuyên. Muốn ép anh ta uống tiếp. Uống thêm đi mà. Rượu vang này đắt lắm. Đi mà. Không uống sẽ rất lãng phí. Giọng nói nũng nịu của cô gái khiến người nghe được cũng cảm thấy toàn thân tê dại. Được được, Cổ Vũ Xuyên bị lừa phỉnh bởi giọng nói nũng nịu liên uống thêm một ly rượu vang. Mãi đến khi uống hết chai vang, mỹ nữ ngồi trên người anh ta mới lên tiếng lần nữa. Giám đốc Cổ, suýt thì em quên mất. Đây là hợp đồng đại diện Vương đã ký và đóng dấu rồi ạ, được. Cổ Vũ Xuyên muốn tỏ khí khải anh hùng. Cả mặt đã đỏ như gấc rồi vẫn tiếp tục uống, anh ta mơ mơ màng màng cũng không biết mình đang nói gì. Chỉ còn anh chưa ký nữa thôi. Nhanh ký đi, còn đóng dấu nữa. Như thế chúng ta mới uống tiếp được. Đại diện Vương lập tức mỉm cười lên tiếng. Không ngừng xum xoe tỏ vẻ ân cần. Được, được, Cổ Vũ Xuyên cầm bút máy. Nhanh chóng ký tên mình. Sau đó vứt bút sang một bên. Ôm lấy người đẹp hôn mấy cái. Hi hi, tổng giám đốc Cổ anh hư quá. Hôn người ta mãi. Đừng làm người ta đau nhé. Miệng cô gái thì nói như vậy. Nhưng trong lòng thì thấy kinh tởm vô cùng. Đợi trở về cô phải tắm mấy lần mới được. Toàn thân từ trên xuống dưới. Từ đầu đến chân phải tầm 10 lần. Còn giấu ở trong túi. Em đi lấy cho anh. Nói xong, anh ta liền nấc cục. Mỹ nữ đứng lên đi đến bên túi của anh ta lấy con dấu. Vâng, tổng giám đốc Cổ, anh đợi em nhé. Ừ, đợi em. Bây giờ Cổ Vũ Xuyên đúng là rất vui vẻ. Mỹ nữ đưa con dấu cho Cổ Vũ Xuyên. Tổng giám đốc Cổ, là cái này à? Em không lấy nhầm chứ? Cổ Vũ Xuyên tùy tiện xem một chút, rồi lắc đầu. Không, không sai. Bây giờ đến hợp đồng anh ta còn không đối chiếu được. Sao mà đóng dấu? Đại diện Vương ra hiệu cho mỹ nữ. Cô gái đó lập tức giúp Cổ Vũ Xuyên chỉnh lại đúng vị trí. Nào, tổng giám đốc Cổ, chính là ở đây. Cổ Vũ Xuyên dùng sức ẩn con dấu. Hợp đồng cứ như thể có hiệu lực. Tổng giám đốc Cổ, hai người đẹp này như thế nào? Anh thích không? Đại diện Vương cười chia hợp đồng thành hai bản giống ý xì nhau. Truyền một bản cho Cổ Vũ Xuyên. Nào, đây là của anh. Tổng giám đốc Cố. Cách chương.